Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, thiến hàng này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không có sao. Đừng khóc, một ít chuyện nhỏ mà thôi. Không tính là phiền toái. Đừng khóc, ngày hôm nay các ngươi tỉ muội lưu nhiều ít nước mắt. Ta sẽ để cho cái này dâm côn lưu nhiều ít máu. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn A Hương các nàng gò má lưu lạc trước nước mắt. Không chỉ có sinh lòng trìu mến, đưa tay nhấc lên lau chùi gò má. Nhàn nhạt nói, cái này làm cho Đan Vân mí mắt nhỏ nhảy. Tặc hề hề lẩm bẩm nói, hoàn cầu con bê, cái này Phùng Hải ngày hôm nay phải ngã huyết môi. Chọc tới cái này tiểu ma vương bên người cô bé người. Ta còn không có gặp có chết yên lành. Tựa như là kiểm chứng Đan Vân những lời này. Bởi vì Phùng Hải tiếng cầu cứu. Kinh động Phùng ra hơn nửa cao thủ tới. Có cũng không nhận ra Hạ Vũ. Rối rít cau mày hỏi. Phùng Hải, đã xảy ra chuyện gì? Mấy cái này tặc nhân. Mưu toàn ăn trộm ta Phùng ra bảo vật. Hôm nay bị ta đánh vỡ, bọn họ đã thừa nhận, các ngươi mau ra tay cầm bọn họ bắt lại. Phùng Hải chào hỏi gia tộc cao thủ, để cho bọn họ ra tay, bắt lại Hạ Vũ các người, mà Độc Nhãn Long và Man Nghiêu hai mắt nhìn nhau một cái. Đứng ở Hạ Vũ trước mặt, làm ra chuẩn bị dáng điệu chiến đấu, mà Phùng Nguyên các người cũng bị kinh động, khoảnh khắc gian đi tới nơi này. Thấy cùng Hạ Vũ đối đầu gay gắt con em gia tộc. Ngay tức thì thốt nhiên giận dữ. Phóng thích thuộc về hắn 12 cảnh cường giả uy thế. Kinh khủng hơi thở ngay tức thì thả ra. Trực tiếp đem Hạ Vũ đối diện những cái kia Phùng ra con em. Toàn bộ chèn ép quỳ xuống đất. Đầu gối lõm sâu mặt đất. Mơ hồ có thể không đoạn nghe gặp xương cốt ca bóc tiếng. Có thể gặp Phùng Nguyên lửa giận, bọn họ vốn là muốn thừa dịp Hạ Vũ lúc nghỉ ngơi. Bàn một chút, làm sao mới có thể đem Hạ Vũ ở lại chỗ này? Để cho hắn không loạn chạy, cái này không ước chừng phụ họa rất nhiều nguyên đám người tiếng lòng. Vậy phù hợp Đàm Tuệ ba lão ý nghĩa, Hạ Vũ hôm nay thân làm trọng đồng người tin tức, phỏng đoán đã truyền ra. Đàm Tuệ bọn họ không muốn Hạ Vũ ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Càng đừng đề ra không có sao mù chạy hết. Đây nếu là bị người tập sát, đưa đến Hạ Vũ chết. Không nói Diệp Vân Ca những người này tức giận, sẽ tắm máu chung quanh tất cả thế lực. Cũng phải bắt được hung thủ. Chỉ riêng tổn thất một người trọng đồng người, chính là Hoa Hạ tổn thất to lớn. Đây là Đàm Tuệ bọn họ tuyệt không muốn nhìn thấy. Nếu không bọn họ vì sao còn như bỏ qua nhàn nhã cuộc sống bất quá. Hóa là Hạ Vũ hộ đạo giả, chính là muốn phò hộ dạy an toàn, để cho trọng đồng người lớn lên. Mà Phùng Nguyên không nghĩ tới gia tộc người lại có thể làm ngược lại. Không có chuyện tìm Hạ Vũ phiền toái, không chỉ có để cho hắn giận dữ không thôi, trong lòng tức giận mắng một bầy heo đầu, chính là tới không có sao trêu chọc hắn, cũng không thể trêu chọc Hạ Vũ à. Có Hạ Vũ cái này đan sư trấn giữ bọn họ Phùng gia. Phùng gia lo gì sẽ không lớn mạnh. Nhất thời, Phùng Nguyên đục ngầu con ngươi mang theo sát ý, không chỉ có uy nghiêm gầm thét, là ai đang nháo chuyện, cho ta cút ra đây. Nếu không đem các ngươi nhất mạch toàn bộ đuổi ra khỏi gia tộc. Lão tổ, bọn họ là tặc nhân, tới ăn trộm chúng ta Phùng gia bảo vật. Phùng Hải ngẩng đầu lên, lớn giải thích rõ trước, nói xong còn một bộ châm biếm nhìn về phía Hạ Vũ. Cho rằng mấy người này chết chắc, lại dám cầm gia tộc bọn họ lão tổ cho chọc giận. Lần này ai cũng không cứu được bọn họ. Có thể Phùng lão nhị, tuổi xế chiều cụ già những thứ này tuyệt mạnh cao thủ. Đứng ở Phùng Nguyên sau lưng, rối rít cau mày, liếc Phùng Hải một mắt, rõ ràng cho rằng đứa bé này hết cứu, mà chung quanh những cái kia Phùng ra người, quỳ uống đất, toàn bộ cúi đầu, lộ ra vẻ khinh bỉ, thầm mắng cái này Phùng Hải óc heo. Nếu như phổ thông sự việc, làm sao sẽ chọc cho được gia tộc lão tổ tức giận? Hơn nữa chẳng lẽ hắn không nhìn ra, bọn họ những người này quỳ bái Phương Hướng, là đối Hạ Vũ bọn họ sao? Rõ ràng Hạ Vũ những người này, lai lịch không nhỏ, bọn họ đụng phải Hạ Vũ, mới sẽ chọc cho được lão tổ tức giận. Hôm nay Phùng Hải còn dám nói chuyện như vậy, không thiếu đã từng gặp qua Phùng Nguyên bọn họ đi cùng Hạ Vũ. Đi tới Phùng gia người, rối rít thầm mắng, ngu xuẩn, ngươi tự tìm chết, vậy chớ liên lụy chúng ta à? Nổi giận mắng tiếng quát khẽ, không ngừng ở trong đám người vang lên, có người lại là hận không giết được Phùng Hải tên con em nhà giàu này. Nhìn một chút đầu óc là làm sao mọc ra, có thể dưới mắt, Phùng Nguyên sãi bước đi tới Phùng Hải trước mặt, trực tiếp một cái tát lên ở mặt hắn lên, gầm lên, ngươi nói ai là tặc nhân, ai trộm được ta Phùng gia bảo vật, lão tổ ngươi đánh ta làm gì, là bọn họ à, cái này thanh tú tiểu tử chính là tặc nhân à, vốn là đắc ý vạn phần Phùng Hải, bị hắn lão tổ một tát này cho rút ra mơ hồ. Quay đầu lại bụng mặt vạn phần ủy khuất nói, cái này làm cho Phùng Nguyên khí được cả người run rẩy. Một tay xốc hắn lên, đề ra ở giữa không trung bên trong, hận không được xé sống hắn. Gầm thét, ngươi nói ai là tặc nhân? Là cái này thanh tú tiểu tử bọn họ à? Bọn họ mới vừa rồi cũng chính miệng thừa nhận, còn đoạt ta A Hương. Phùng Hải cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng vẫn là kinh hoàng nói, cái này không ước chừng để cho rất nhiều nguyên bọn họ giễu cợt không dứt. Hậu sinh, người nhãn lực này không thể được à? Tiểu Vũ không chỉ là khách sạn Long Môn người trưởng đà, vẫn là quốc an chiến thần doanh bên kia thiên tài, võ đăng đệ tử đích truyền, lại là một người tôn quý luyện đan sư. Ngươi nói hắn ăn trộm ngươi Phùng gia bảo vật, lão hủ làm sao không tin đâu. Ha ha, Phùng lão quái nhà có thể có thứ gì tốt, để cho lão hủ tùy tiện cầm đều không muốn. Đàm Tuệ cũng cười tiếng nói, mà Phùng Nguyên tức giận giảm bớt, đem ngây người như phỗng Phùng Hải tiện tay ném xuống đất. Quát lạnh, phế vật, nghe được đi, còn dám ăn nói bừa bãi sao? Đồ đáng chết, lấy chết tạ tội đi. Không muốn à? Lão tổ, ta biết lỗi rồi à? Phùng Hải nghe được Hạ Vũ thân phận sau đó, ánh mắt đờ đẫn, đặc biệt nghe được Hạ Vũ lại là luyện đan sư sau đó. Lại là rõ ràng mình ngày hôm nay chết chắc, đắc tội người không nên đắc tội. Có thể nghe tới Phùng Nguyên nói tiếng nói sau đó, không chỉ có toàn thân hung hăng dùng mình một cái, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mà Hạ Vũ nhưng quay đầu lại nhìn về phía A Hương. Nhìn các nàng đã ngừng tiếng khóc, không chỉ có ôn nhu hỏi, hắn trước kia là làm sao khi dễ các ngươi, ngày hôm nay sẽ để cho hắn trả lại gấp bội đi. Cái thế giới này nếu đã mất thánh nhân, cần gì phải lớn được thánh nhân chi đạo, cái gì lấy đức báo oán, oan oan tương báo khi nào, đều là nói bừa, người cũng làm Tiêu Diêu cả đời, khoái kiếm ân cừu cả đời, mới có thể sống được không câu chấp, sống ra lớn tự tại. Hạ Vũ cao giọng cười lớn, đồng thời thuyết minh sẽ không dễ dàng tha thứ Phùng Hải. Đối với lần này, rất nhiều nguyên bọn họ không chỉ có khen ngợi, không sai, người sống đời này, cần gì phải bị tư tưởng nho ra nơi buộc, cũng làm tuân theo nội tâm bản năng quyết định, tiêu dao tự tại, thống thống khoái khoái sống thêm nhất thế, cũng không uổng tới cõi đời này đi lên một lần. Người cũng cái này một bó to tuổi, chưa thấy được bây giờ mới hiểu được, hơi trễ sao? Hạ Vũ đối với nịnh hót rất nhiều nguyên, không chỉ có tức giận chen nhau đổi tiền mặt một câu, khiến cho được rất nhiều nguyên lúng túng không thôi, chỉ có thể ở cạnh cười xoa, mà Hạ Vũ con mắt khích lệ nhìn về phía A Hương các nàng, để cho các nàng cầm ý tưởng nói ra. Nhưng A Kiều bị mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm, có chút khiếp khiếp như vậy, cúi cái đầu nhỏ, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Vũ thiếu gia, ta không dám. Được rồi, liền không miễn cưỡng các ngươi. Nếu ngươi như thế thích khi dễ cô gái, vậy không phương giúp người thành đạt. Đan Vân động thủ, Thiến Hàng này, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/nối-qoc-nối-loc-nối-mac-nối-tasan-nối-tans-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.